Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, đẻ trứng vàng gà mái. Riot nhường Lưu Hán Sinh ba người sau khi ra ngoài. Hứa Chiết tiếp tục uốn tại trên ghế salon lẳng lặng nghĩ một số chuyện. Đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu, đối với Hứa Chiết tới nói căn bản không tính là phiền phức. Chỉ là một câu sự tình mà thôi, dù là Lưu Hán Sinh những chiến hữu kia rất nhiều cũng không thể làm việc nặng. Nhưng đơn giản tuần tra, trông coi loại hình khẳng định phải so với người bình thường làm muốn tốt nhiều. Dù sao bọn hắn đều là quân nhân xuất thân, ở trong bộ đội chuyên môn học qua những này kỹ năng, mà lại sức chiến đấu, cho dù là thân thể không tốt lắm, nhưng xuất kỳ bất ý cũng có thể cấp tốc phóng tới một cái bình thường tráng hán. Bọn hắn thế nhưng là học qua thuật cách đấu, có một kích đánh bại đối phương năng lực. Dạng này người làm bảo an sẽ không xứng chức sao? Tuyệt đối sẽ không. Đem so sánh với bọn hắn tại gia tộc làm việc, tới làm bảo an có lẽ là thích hợp hơn làm việc. Hơn nữa còn có thể kiếm đến càng nhiều tiền. Bất quá đoán chừng cả nước các nơi cái kia cũng có. Thậm chí có tiểu huyền thành làm cái bảo an cũng chỉ có thể cầm tới ngàn thanh khối tiền tiền. Lương còn không bằng đến đi theo tự mình làm. Vừa vặn về sau công ty đi đến quỹ đạo, khẳng định là cần bảo an bộ phận. Hứa Chiết tin tưởng những người này có thể đem công ty bảo vệ tốt. Vừa vặn mượn cơ hội này, thu mua Lưu Hán Sinh bọn người tâm. Chờ quay đầu cơ hội phù hợp thời điểm, đem bọn hắn tại Hoa Long công ty hợp đồng cho chuộc về. Tự mình cũng coi như có mấy cái tâm phúc nhân viên bảo vệ. Lưu Hán Sinh điều thỉnh cầu này, chẳng những 0003 sẽ để cho tự mình cảm giác được khó xử, ngược lại giúp mình chuyện nhỏ, nhưng nhường đối với Lưu Hán Sinh mà nói, tự mình cũng đồng dạng giúp bọn hắn đại ân. Mà lại đem cái này cái người thu được trong công ty. Đối với 10 điểm coi trọng tình nghĩa huynh đệ bọn hắn tới nói, cũng coi là có một cái ràng buộc. Nghĩ một lát về sau, Hứa Chiết bắt đầu móc ra điện thoại chơi game. Trên tay cái này iPhone 4 mặc dù rất trôi chảy, nhưng trò chơi lại thật không nhiều. Mà lại Hứa Chiết điện thoại không có vượt mục, rất nhiều trò chơi là phải bỏ tiền mua sắm. Nhưng đồng dạng trò chơi cũng liền mấy USD mà thôi. Đối với hiện tại Hứa Chiết mà nói căn bản không tính tiền. Cho nên Hứa Chiết trực tiếp mua mấy cái tự mình có ấn tượng trò chơi bắt đầu download. Leng keng, download trò chơi thời điểm, trên điện thoại di động bỗng nhiên xuất hiện một cái QQ hoành phi. Tường, Tiểu Bạch chơi game sao? Ta gần nhất phát hiện một cái trò chơi cực kỳ tốt chơi. Hai ta chơi với nhau à? Nhìn thấy cái tên này, Hứa Chiết đầu tiên là lăng một cái, sau đó mới nhớ tới đây là ai. Vương Hạc Tường, tự mình lớp 10 thời điểm thường xuyên trốn học ra ngoài lên mạng. Trong quán net nhận biết một cái tiểu nhị, lúc ấy Hứa Chiết phi thường nghiền internet, có thời điểm còn có thể đi bao đêm. Mà lại so sánh thích ngồi ở cùng một máy. Nếu như cái kia máy móc có tiếng người, Hứa Chiết đều sẽ thương lượng với đối phương nhường nó đổi một cái, hoặc là tự mình chờ một lát. Mà Vương Hạc Tường vừa vặn thích ngồi ở bên cạnh mình. Đến một lần vừa đi hai người liền quen thuộc bắt đầu. Thậm chí có thời điểm chơi một cái suốt đêm. Hứa Chiết trực tiếp cùng đối phương hồi trở lại nhà hắn đi ngủ. Bởi vì hắn nhà ngay tại quán net trên lầu, mãi cho đến tự mình trước khi trùng sinh, hai người quan hệ cũng phi thường tốt, mà bây giờ hẳn là hai người mới quen 2 năm thời điểm. Mà Vương Hạc Tường bởi vì cùng mình chỉ là bằng hữu, hắn mỗi ngày trừ chơi game bên ngoài cũng không ưa thích sự tình khác. Cùng mình đồng học không đồng dạng, hiện tại đoán chừng còn không biết mình trúng thưởng có tiền đâu. Bất quá rất lâu không nghe thấy tự mình ngoại hiệu, Hứa Chiết cũng là nhịn không được vui bắt đầu, trực tiếp hướng hắn trả lời. Trò chơi gì à? League of Legends, một cái nước Mỹ công ty ra. Nhóm chúng ta bình thường đều nói là lon, lột, alert loại hình. Vương Hạc Tường trả lời. Ta là trong bảng tin phát hiện cái trò chơi này. Cũng chơi tính còn không tệ. Ta cảm thấy ngươi hẳn là ưa thích chơi. Cái trò chơi này so Mộng Tam Quốc có ý tứ nhiều. Ta đem địa chỉ truyền cho ngươi. Ngươi download một cái đi. Sau đó hai ta khai hack. Bất quá cái trò chơi này chỉ có mỹ phục. Chờ ngươi xuống tốt về sau ta cho ngươi truyền một cái miễn phí VPN. Mặc dù có hơi phiền toái, nhưng là miễn phí. Nhóm chúng ta đánh một cái liền một lần nữa liền một lần là được. Không phải vậy đến một cái giờ liền sẽ tự động cắt ra liên tiếp. Nhìn thấy Vương Hạc Tường hồi phục về sau, mãnh liệt ký ức đập vào mặt. Không sai, nếu như mình không có trùng sinh lời nói, 10 năm hiện tại thời gian này, giống như đang cùng Vương Hạc Tường một khối chơi LOL mỹ phục. Hai người cũng phi thường ưa thích chơi game. Mà Vương Hạc Tường cũng không có lên lớp. Hai người bàn bạc một cái về sau, Vương Hạc Tường trực tiếp theo Thượng Hải ngồi xe đi vào Hán Thành. Mỗi lúc trời tối cùng Hứa Chiết cùng nhau đi quán net. Hứa Chiết lên lớp, Vương Hạc Tường thì tại quán net lên mạng. Đương nhiên Hứa Chiết lên lớp thời điểm cũng là lên mạng. Theo 10 năm bắt đầu, mãi cho đến 18 năm, Hứa Chiết có thể nói là cái trò chơi này tại quốc nội sớm nhất một nhóm người chơi. Đồng thời mãi cho đến 18 năm, vẫn đang chơi, người đem địa chỉ phát cho ta. Ta hiện tại download một cái, sau đó hai chúng ta một khối đánh. Cho Vương Hạc Tường hồi trở lại một cái tin tức về sau. Đối phương rất mau đưa mỹ phục download địa chỉ cho gửi đi tới. Hứa Chiết đứng dậy mở ra trong phòng máy tính. Bắt đầu download trò chơi, làm phòng tổng thống, trong thư phòng phối trí máy tính phối trí ở niên đại này cũng là phi thường cao. Download tốc độ cũng không chậm, nhưng dù sao server tại nước Mỹ vẫn là cần chờ đợi nửa giờ. Như chính mình trước đây cùng Vương Hạc Tường một khối chơi thời điểm. Bởi vì download tốc độ quá chậm, hai người chuyên môn mua một khối USB. Bên trong chứa mỹ phục khách hàng đầu, tỉnh mỗi lần đều phải download, chờ đợi trò chơi download thời điểm, Hứa Chiết đang nhớ lại tương lai tiến trình. LOL, hẳn là 09 năm tại Mỹ đầu tiên phát hành, đến bây giờ còn không đến thời gian một năm, mà quốc phục phát hành, tại 11 năm tháng 9, hiện tại cái này thời điểm. Hẳn là Penguin đầu tư vốn qua đồng thời cầm tới quốc phục quyền đại lý thời điểm. Nhưng bây giờ Penguin đối Riot cổ phần khống chế số định mức cũng không nhiều. Mãi cho đến 12 năm, quốc phục phát hành về sau tại quốc nội đại hòa, Penguin mới đem còn lại cổ phần cho thu mua đi, chiếm cứ Riot 90% trở lên cổ phần. Cuối cùng đến 15 năm, Penguin mới thực hiện đối Riot hoàn toàn cổ phần khống chế. Hiện tại thừa dịp Penguin còn chưa phát hiện đối phương tiềm lực. Tự mình tựa hồ cũng có thể đi theo lẫn vào một tay a. Bất quá đã chuẩn bị đem WeChat theo Penguin nơi đó đào đi. Chẳng lẽ muốn lại từ đối phương nơi đó cướp đi một cái đẻ trứng vàng gà mái? Hứa Chiết hơi do dự một cái. Bất quá ý nghĩ này chỉ là trong đầu bồi hồi một hồi liền trực tiếp bị đuổi đi ra. LOL, tự mình cũng muốn lẫn vào một tay. Dù sao WeChat sự tình còn không biết rõ có hay không rơi vào. Trước tiên đem Riot cho sớm thu mua tựa hồ cũng là một cái không tệ sự tình. Không đề cập tới thị giá trị, chỉ là lợi nhuận. Riot tại tương lai thời gian mấy năm bên trong liền có thể mang đến trên 100 ức USD lợi nhuận. Như thế một cái lớn cái đẻ trứng vàng gà mái. Tự mình làm sao có thể buông tha? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.